pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 10 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 9. Vừa thấy đến Liên Nhã như khi nàng liền có điểm âm dương quái khí. Nhất thời không khí có điểm tẻ ngắt, Tô Khả Hinh tìm không thấy đề tài gì. Vì thế liền nói nổi lên chính mình vòng tay. Kết quả Liên Nhã như vừa thấy này vòng tay liền phải lấy tới xem. Tô Khả Hinh cũng không có nghĩ nhiều, liền đem vòng tay loát xuống dưới đưa cho nàng. Liên Nhã như một bên nhìn vòng tay một bên trong miệng nhắc mãi. Phỉ thúy khắc hoa vòng tay. Hảo một cái phỉ thúy khắc hoa vòng tay a. Tô Khả Hinh cho nàng làm cho hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Liên Nhã như trên mặt đột nhiên liền có ý cười. Thực thân thiết hỏi. Khả Nhi muội muội, trước kia như thế nào không gặp ngươi mang này vòng tay. Tô Khả Hinh liền nói. Hôm qua mới được, hôm nay liền mang theo cấp tỷ tỷ nhìn xem a. Khả Nhi nghĩ liền tỷ tỷ ở kinh thành lớn lên, tất nhiên là kinh nhiều thấy quảng, cũng cấp muội muội bình luận bình luận, này vòng tay được không? Nàng là không giấu vết nịnh hót một chút Liên Nhã như. Không nghĩ tới Liên Nhã như lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Cười lạnh nói, đúng vậy, thật là hôm qua mới đến. Chẳng lẽ là từ tỷ tỷ ngươi kia đến? Tô Khả Hinh rốt cuộc sắm vai chính là Liên Nhã như thành thật với nhau hào tỷ muội. Cho nên cũng từng nói qua, chính mình đồ vật cơ hồ đều là Tô Lan Hinh cái kia đầu ngốc đưa. Liên Nhã như có thể đoán được cũng không hiếm lạ, vì thế liền gật đầu hẳn là. Sau đó, cái trán của nàng đã bị vật thể bay không xác định tập kích. Nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền nghe một trận giòn vang, cúi đầu vừa thấy, nàng phỉ thúy khắc hoa vòng tay vỡ thành vài đoạn, Tô Khả Hinh cái kia khí a, này Liên Nhã như phát cái gì điên a, đột nhiên liền lấy nàng vòng tay đánh chính mình, như vậy tốt vòng tay mới vừa đeo một ngày liền nát. Nàng lại là đau đầu lại là đau lòng, càng quá phận chính là, cái này đánh người điêu ngoa tiểu thư cư nhiên còn giống bị bao lớn ủy khuất bao lớn vũ nhục. Nổi giận đùng đùng khóc ròng nói, Tô Khả Hinh, hôm nay việc, ta Liên Nhã như nhớ kỹ, ngày nào đó tất đương hậu báo. Sau đó liền một bên khóc lóc một bên kêu to, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Kế tiếp Tô Khả Hinh đã bị Từ Gia cơ hồ xem như bắn cho ra tới. Náo loạn cái mặt xám mày cho, tuy nói không có người ngoài thấy, chính là Tô Khả Hinh vẫn như cũ là buồn bực không thôi. Nổi giận đùng đùng trở về nhà tìm Từ Thị Tố Oan đi. Tô Khả Hinh là nhạt cường điệu nếu muốn cấp Từ Thị nói. Nhưng là Từ Hương Hương là người nào? Thực mau từ dấu vết để lại chung đem sự tình cấp hoàn nguyên thất thất bát bát. Đối với chính mình cái này chỉ có điểm tiểu thông minh lại luôn là thích tự cho là thông minh nữ. Nhìn nàng thật sự là không biết nói cái gì hảo. Từ Hương Hương một lóng tay đầu chọc ở Tô Khả Hinh trên đầu. Lại không cẩn thận đụng tới bị tạp xưng địa phương, đau Tô Khả Hinh nhe răng trợn mắt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, Từ Hương Hương vội phân phó Xuân Đào cầm thuốc mỡ thử tới. Thân thủ tinh tế bôi, trong miệng hận sắt không thành thép nói, ngươi nói nương sẽ hại ngươi sao, tuổi càng lúc càng lớn đầu óc lại một chút không dài. Kia Mộc gia nếu thật là một môn hảo việc hôn nhân. Nương sẽ cho cái kia xuẩn trứng mà không cho chính mình bảo bối nữ nhi sao? Nương đã sớm hỏi thăm qua, kia Mộc thế tử là có bệnh kín, cưới cái tức phụ bất quá là cái dấu người tai mắt bài trí. Nương bỏ lớn tiền bạc cho kia Mộc phủ trương bà tử. Chính là vì làm Tô Lan Hinh gả qua đi cho ngươi nâng giá trị con người lót đường hảo gà tiến chiêm. Sĩ phủ, chiêm sĩ phủ liền kế hoạch lớn tuy nói hiện tại chỉ là cái tứ phẩm chiêm sự. Nhưng lại là thái tử tâm phúc, tương lai vị cực nhân thần đều là có khả năng, ngươi vào nhân gia như vậy, gả vẫn là đích thứ tử, không thể so đi Mộc gia thủ sống quả cường gấp trăm lần. Tô Khả Hinh không khỏi há to miệng, không thể đi, kia Liên Nhã như chính là vì Mộc thế tử không tiếc chạy đến ta bảo ứng phủ tới đâu. Vừa nói cái này, Từ Hương Hương càng là hận không thể chiều chính mình nữ nhi hai cái tát. Ngươi còn có mặt mũi nói, Liên Nhã như chỉ là kinh thành một cái khuê phong tiểu thư. Có thể biết được cái gì? Bực này dơ bẩn sự nếu không phải sợ ngươi hồ đồ tâm tư. Nương cũng sẽ không đối với ngươi nói lên a. Kêu ngươi đi hảo hảo kết giao Liên gia tiểu thư. Hảo cho ngươi tương lai gả tiến Liên gia chuẩn bị cơ sở. Ngươi nhưng khen ngược lại là đắc tội nhân gia. Tô Khả Hinh vừa nghe, không khỏi trắng một trương mặt đẹp, lại thẹn lại cấp, giữ chặt Từ Thị ống tay áo nhẹ nhàng loạn choạng. Nương, kia làm sao bây giờ? Cũng không có gì, Mộc gia việc hôn nhân đã là ván đã đóng thuyền, chỉ cần hết thảy thuận lợi, Tô Lan Hinh khẳng định có thể gả tiến hầu phủ. Nương lại nhiều cấp Liên gia điểm chỗ tốt, ngươi này một cọc hôn sự, cũng không phải nàng Liên gia một cái tiểu con bé có thể tả hữu được. Từ Hương Hương lão thần khắp nơi bộ dáng, nghĩ nghĩ, lại lạnh mặt cảnh cáo nữ nhi, chỉ một cọc, ngươi nhưng không cho lại cấp vì nương thêm phiền. Từ hôm nay khởi, ngươi cho ta thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, không chuẩn nơi nơi chạy loạn, còn có kia Mộc Thế Tử sự. Nương cũng là cơ duyên xảo hợp mới biết được, toàn bộ kinh thành cũng chưa vài người biết, ngươi không được đối bất luận kẻ nào nói lên, bằng không cấp Diệp thị kia xuẩn mẹ con biết được, náo loạn lên đã có thể hỏng rồi đại sự lạp. Tô Khả Hinh vội ngoan ngoãn gật đầu, nàng hiện giờ cuối cùng đã biết mẫu thân an bài, chính mình cũng có thể phong cảnh gả đến xa hoa phú quý kinh thành đi. Vẫn là gả cho Liền Chiêm sự con vợ cả. Tuy nói không phải đích trưởng tử, khá vậy đủ làm những cái đó từ gia tỉ muội cực kỳ hâm mộ. Tưởng tượng đến tương lai những cái đó từ trước cao cao tại thượng từ gia tỉ muội đều phải đối với. Chính mình khom lưng cúi đầu, nàng cảm giác cả người đều sảng khoái lên, ngay cả cái trán đều không không như vậy đau. Mà nàng vừa ra Mai Hương viện, Từ Thị mặt liền suy sụp xuống dưới, cái này được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ngu ngốc, khẳng định là bị Tô Lan Hinh cấp chơi, thật là xem đi rồi mát, ngày thường buồn miệng hồ lô một cái, lại lặng yên không một tiếng động liền cấp chính mình nữ nhi ăn lớn như vậy cái buồn mệt. Hiện tại chỉ có số tiền lớn đưa cho thấy tiền sáng mắt Liên phu nhân. Nhưng trước mắt, nàng mấy năm nay tích tụ, cơ hồ đều dùng để chuẩn bị hầu phủ bên kia. Chưa từng ý giữa biết hầu phủ thế tử bí ẩn bắt đầu liền ở trong tối ám mưu hoa. Nàng tiền riêng cơ hồ nước chảy dường như xử đi ra ngoài. Tô Đào chỉ là một cái nho nhỏ chi huyện, mà chính mình mẫu thân lại chỉ là cái không được sủng thiếp thất. Nàng đã sớm trứng chọi đá, Từ Hương Hương thở dài một hơi, xem ra vẫn là muốn vận dụng những cái đó của hồi môn. Diệp thị những cái đó của hồi môn. Nàng vốn là muốn đem đầu to cho nhi tử, tiểu đầu cho nữ nhi, hiện tại vì có thể thuận lợi cùng Liên gia kết thân. Cũng chỉ hảo trước cố nữ nhi bên này, rốt cuộc, nữ nhi gả đến hảo, cũng có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nàng sở dĩ chậm chạp kéo nhi tử hôn sự, chính là đang chờ đợi một cái cơ hội, chỉ cần nàng kế hoạch đều thực thi, Tô Đào liền có rất lớn khả năng điều vào kinh. Nàng Từ Hương Hương tức phụ, nên là trong kinh thành tiểu thư khuê các. Đối với Từ Hương Hương tới nói, Diệp thị của hồi môn đó chính là nàng tư hữu tài sản. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ nàng mới không nghĩ vọng động. Mà Diệp thị sinh ngu xuẩn, sinh ra chính là phải cho nàng bảo bối nữ nhi cùng nhi tử lót đường. Bằng không không phải phí công nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Từ Hương Hương trong mắt hiện lên một mặt tàn bạo, liền tính là xem đi rồi mắt lại có thể thế nào. Nho nhỏ một cái hoàng mao nha đầu còn có thể bọ ngựa đấu xe. Sự tình đều đã là ván đã đóng thuyền, một cái con bé trở lên nhảy hạ nhảy cũng phiên không ra cái gì lãng tới. Hết thảy đều ở khu chiêng gõ mõ tiến hành, Từ Thị khóe miệng thượng kiều lộ ra một cái âm lãnh mỉm cười. Đã sớm cùng hầu phủ bên kia nói tốt, không cần có cái gì của hồi môn, chỉ trang điểm một chút bề mặt có thể. Tô gia nữ một khi gả vào hầu phủ, từ nay về sau liền cùng Tô gia lại không có bất luận cái gì quan hệ. Tử sinh bất luận, chuyện tới hiện giờ, nàng gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả, nếu không phải chờ nàng đem kia thêu bình chạy nhanh chuẩn bị cho tốt. Hiện tại liền đem nàng đưa vào hầu phủ đi, tỉnh ở chính mình trước mặt chướng mắt, Từ Hương Hương nhàn nhạt phân phó Xuân Đào, đi, kêu phòng bếp buổi tối chuẩn bị mấy cái lão gia thích ăn đồ ăn. Nàng muốn cùng thân ái tướng công hảo hảo nói chuyện, mà lúc này Lâm Tịch lại đang xem một tờ giấy. Mộc gia hiểm địa, có đi mà không có về, nếu tưởng bình an, bác nhã gặp nhau, giờ thìn xin đợi phương giá. Nhặt được này tờ giấy bạc Hà ngây ngốc hỏi, tiểu thư, này mặt trên viết chính là cái gì? Lâm Tịch thấy kia chữ viết, thiết thư bạc câu, tuyển giật sơ lãng, khẳng định là cái nam nhân viết, người này chẳng những biết Mộc gia chi tiết, còn biết chính mình sắp gả vào Mộc gia, người này sẽ là ai đâu? Lâm Tịch trái lo phải nghĩ, cũng suy đoán không đến người này rốt cuộc là ai, có cái gì mục đích, nàng vẫn luôn cho rằng biết được cốt truyện đi hướng chính mình lén lút vận sức chờ phát động. Lại không ngờ cư nhiên có người che giấu đến so với chính mình còn muốn thâm. Nàng không cấm một trận sống lưng lạnh cả người, nhìn phía ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm, chỉ cảm thấy tựa hồ có một đôi không chỗ không ở đôi mắt ở nhìn trộm chính mình. Hết chương.